Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2005. Chúng ta sẽ học tiếp vào kinh Thứ Thập Nhị Chương. Thưa, chương này nó có cái tên riêng, đó là công đức tùy hỷ và cúng dường. Chương 10 và 11. Tôi xin đọc lại chương 10 và chương 11. Đức Phật dạy rằng: thấy người thực hành bố thí, hoan hỷ giúp đỡ thì được phước rất lớn. Có vị sa môn hỏi Phật: phước này có hết không? Phật đáp: ví như lửa của ngọn đuốc, vài trăm nghìn người đem đuốc đến mồi lửa về để nấu ăn hay thắp sáng, lửa ngọn đuốc này vẫn như cũ. Phước của người hoan hỷ hỗ trợ cho người thực hành bố thí cũng vậy. Đó là chương thứ 10. Chương thứ 11 thì nội dung như thế này. Phật dạy rằng: cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn, cho 1.000.000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho 1 vị tu đà hoàng ăn, cho 10.000.000 vị tu đà hoàng ăn không bằng cho 1 vị tư đà hàm ăn, cho 1.000.000 vị tư đà hàm ăn không bằng cho 1 vị a na hàm ăn, cho 1.000.000 vị a na hàm ăn không bằng cho 1 vị a la hán ăn, cho 10.000.000 vị a la hán ăn không bằng cho 1 vị bích chi phật ăn, cho 100.000.000 vị bích chi phật ăn không bằng cho 1 vị ba đời chư phật ăn, cho 1.000.000 vị phật ba đời không bằng cho 1 vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn. Đó là nội dung của hai cái chương 10 và chương 11. Hai chương này chúng ta có một đại ý. Đại ý của chương thứ nhất, tức là chương thứ 10, đó là phước của sự tùy hỷ vô lượng. Và đại ý của cái chương 11, chúng ta nói đến cái công đức thủ lậu. Tuy nó lớn nhưng mà thành tựu giải thoát mới tột cùng của sự tu tập. Đó là vài cái nét rất là căn bản mà các vị lưu ý. Và thưa đại chúng, là chúng ta đã từng chia sẻ về những cái vấn đề trong nội dung hay trong nội dung của cái bài học này. Vấn đề thứ nhất mình chia sẻ là cái tâm thức ganh tị là cái bản chất rất là tự hữu của chúng ta. Mình ôn lại một chút. Thưa, ta gọi nó là tự hữu vì một lý do đơn giản thế này. Đó là mình sinh ra đời, từ lúc bé cho tới bây giờ mình đã được dạy cho cái chất ganh tị ở bên trong. Ví dụ như bước chân vào nhà trường, các vị đã được dạy cho một điều, đó là phải làm thế nào hơn bằng hữu của mình. Rồi về nhà các vị cũng được dạy cho rằng mình làm thế nào để được bố mẹ thương hơn anh em của mình. Rồi chúng ta bước vào cái môi trường tôn giáo. Thưa, bước vào môi trường tôn giáo thì chúng ta cũng được dạy cho là làm thế nào để vượt thoát cái thân phận của con người, cái hình hài này, cái kiếp sống này nó phàm phu, nó tội lỗi, nó đọa lạc, phải làm thế nào vượt cái thân phận con người, vươn cao hơn. Và khi mình đặt một cái mục tiêu phía trước để vượt thắng, để vươn lên, để loại bỏ cái chỗ đứng của mình, thì cái điều đầu tiên cản nhất là nó tạo cái sự xung đột trong nội tâm của ta. Mình luôn bất mãn, luôn không hài lòng với cái gì mình hiện có, mà cái chỗ nhắm kia, cái mục đích kia mới là điều quan trọng. Và tự bản thân của điều này nó tạo thành cái chất ganh tị trong nội tâm của ta. nó tạo thành cái chất bất an rất là lớn trong tâm thức của ta. Và mình luôn đặt mình với một người nào đó để so sánh, để đối chiếu. Và thưa đại chúng, cái bệnh chung của chúng ta là ta luôn đặt mình với một người nào đó để mà đối chiếu. Ví dụ như tôi như thế này, khi tôi đứng với một người thấp hơn thì tôi thấy tôi là cao hơn. Nhưng đứng với một thầy như thầy Pháp Trí thì tôi thấy tôi quá lùn. Và trong đời này chúng ta không hề tìm ra được một cái đối tượng nào và biết bằng lòng với chính mình. Và cái điều đơn giản nhất trong cuộc sống đời thường là khi anh bằng lòng với cuộc sống của chính anh như thế là như thế. Tức là đời sống anh nó hạnh phúc, không còn cái gì để chạy đuổi, tìm cầu, ước mơ cả. Thì cái chất ganh tị không có mặt, cái chất bất an trong tâm thức ta không có mặt. Đó là cái điều cạn nhất. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị vấn đề là ganh tị là bản chất tự hữu. Tại vì cái môi trường giáo dục dạy cho mình như vậy, bố mẹ mình truyền đạt cái chất ganh tị như vậy, cho nên từ trong thâm sâu của ta nó đều có cái chất ganh tị. Đó là mình khai thác một điểm rất là nhỏ. Nhưng mà bên cạnh cái vấn đề ganh tị thì các vị nhớ là cái bất an nó có mặt. Và cái căng thẳng nó cũng có mặt trong tâm thức ta. Với những cái tâm hành, với cái tâm hành ganh tị nó được cài sẵn, nó được lập trình sẵn ở trong đây. Cho nên con người khốn khổ vô cùng là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là đó là bản chất tự con người chuốc lấy. Cái thứ hai mình cũng nên hiểu biết một điều là chúng ta sống trong ganh tị, rồi cũng chết trong sự ganh tị. Cả một đời sống nếu mình chưa biết tu thì mình cứ mãi chạy đua như vậy. Lúc nào mình cũng thấy mình đẹp hơn, xấu hơn, giàu hơn, nghèo hơn, giỏi hơn, dở hơn, vân vân. Cái tâm thức này nó đeo mang cả một đời người. Và có khi mình đặt chân vào hòm rồi mà mình vẫn chưa thấy hả lòng với những gì mình đang có. Đó là điều thứ hai tôi chia sẻ một vài cái nét rất là đại cương để cho các vị lưu ý. Và cái điều thứ ba cuối cùng là chúng ta nên nhớ một điều thế này. Chúng ta luôn hãy nhìn lại mình. Mình đang ở trong pháp môn của Phật tu tập. Cái điều làm cho mình có thể tiến bộ được trong việc tu từng ngày đó là khi mình nói một lời, mình chia sẻ điều gì với người, hoặc là mình muốn giúp người, hoặc là muốn nói lên cái gì của chính mình, thì cái quan trọng là mình hãy nhìn lại thử cái động cơ của vấn đề mình nói, mình chia sẻ ấy. Nó xuất phát từ cái tâm hành thương yêu hay là từ cái bản chất của sự ganh tị mà có mặt. Mình nhìn được điều này là một sự tiến bộ rất là lớn lao trong vấn đề tu tập. Mình chưa nhìn được cái điều này thì có khi cái lời nói của mình nó có một cái ngầm ý của sự ganh tị, nó có cái chất liệu sự ganh tị bên trong, nó thúc đẩy. Mà nó thông minh vô cùng, nó không phải biểu hiện là tôi nói ra cái điều này do vì tôi ghét anh, thấy anh hơn tôi. Mà nó luôn được mã vàng bằng cái cách là điều này tôi muốn xây dựng cho anh, điều này tôi muốn giúp đỡ anh. Chúng ta nên lưu ý và hãy cẩn trọng nhìn lại từng lời của mình, từng cái việc làm của mình, từng cái ý kiến của mình về người kia. Đó là cái phương pháp để làm cho mình tự hồi phục và làm cho tâm bồ đề của mình mỗi ngày mỗi lớn. Bằng không thì chúng ta mới tu thì tâm bồ đề chúng ta lớn, mà chúng ta tu càng lâu lên tới thượng tọa thì tâm bồ đề ta nó teo lại còn có bằng móng móc tay. Tại vì mình càng lớn lên trong đạo, cái vị trí mình càng cao thì mình luôn đề phòng, luôn sợ sệt người khác có thể giành cái chỗ đứng của mình, giành cái địa vị của mình, giành cái sự thương yêu và kính trọng của Phật tử đối với mình. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều cần phải lưu tâm là càng lớn ta hãy nhìn mình càng kỹ hơn. Và bao giờ từ trong thâm sâu của các vị mà cái chất liệu của sự khiêm tốn nó vẫn y nguyên như lúc các vị mới bước vào đạo thì thành công. Mà nếu càng lớn mà ta nhìn thấy cái bản ngã mình nó càng lớn hơn, mình khó chịu với cái sự vô lễ của một người khác một chút xíu thôi, và mình lưu ý để có thể trả hận, thì thưa lúc bấy giờ mình nên biết một điều là tâm bồ đề mình nó đã chắp cánh bay cao, nó không còn ở lại với mình nữa. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta chia sẻ để biết là cái tâm thức ganh tị này nó là cái bản chất rất là thâm sâu của con người. Cho nên Đức Phật khuyên một điều khích lệ chúng ta là khi thấy ai làm một thiện hạnh, thấy ai bố thí, thấy ai cúng dường, anh không cần bỏ tiền ra, đổ mồ hôi nước mắt ra để làm công việc đó. Anh chỉ cần vui với niềm vui của người ta đang làm. Thế thì anh có được 100% cái công đức giống như người kia vậy. Đầu tiên mình sẽ nghĩ vấn đề này rất là vô lý. Tại vì người ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được 1 đồng bạc, 2 đồng bạc cúng dường. Mình chẳng cần đổ 1 tí mồ hôi nào, mình chỉ thấy người ta cúng dường và mình phát tâm vui theo, thì được cái phước y như người kia. Có vô duyên không? Thưa không. Tại sao ạ? Tại vì khởi một cái tâm lành vui theo với niềm vui của người kia là một việc rất là khó. Khởi một cái tâm lành tán trợ một người kia là một cái thiện hạnh rất là khó. Nó khó hơn là chính tự mình bỏ tiền, bỏ công sức ra để giúp. Tại sao? Thưa, mình bỏ tiền, bỏ của, bỏ công, bỏ sức ra để cúng dường. Cái điều đó nó làm cho tăng trưởng bản ngã. Mình cảm thấy là mình là người cúng dường, người kia là người thọ nhận, người kia là người mang ơn. Còn mình đứng ngoài không làm gì cả, mình chỉ nhìn người ta cúng dường, mình khởi niềm vui, đâu có cái gì để tăng trưởng bản ngã. Cho nên nó khó hơn vô cùng là như thế. Cho nên thưa đại chúng là mọi cái pháp hành của nhà Phật hay là trong những cái trang kinh điển Đại Thừa có cái ý khuyến khích ta là hãy mở rộng tâm tùy hỷ. Và cái hạnh tùy hỷ này rất ư là quan trọng, là do vậy. Cái điều thứ hai tôi xin chia sẻ với các vị đó là tùy hỷ và phước lành của sự tùy hỷ. Cái ý đầu tiên là chúng ta nên nhớ rằng cái hạnh phúc nó phát sinh từ cái niệm tùy hỷ. Có khi mình rất là vụng về, có nghĩa là trong cái cuộc sống này mình có quyền làm cho mọi giây phút của đời sống mình được đông đầy bằng hạnh phúc. Thế mà mình không làm được điều này. Mình nhìn mọi cái việc mà mình tiếp xúc nó trở thành rất là khó chịu. Thưa các vị, ví dụ như mình nhìn cái niềm vui của em bé rộn ràng, nếu mà trong tâm mình khởi lên một cái ý niệm khó chịu thì tức khắc là mọi cái nó đều theo với sự khó chịu đó mà nó mở rộng, mà nó đi xa. Tức là từ cái khó chịu nhỏ khi nhìn thấy một đứa bé nó nô đùa một cách bình thường, mình sẽ sinh tâm khó chịu là tại sao bố mẹ nó không dạy cho nó đàng hoàng, biết kính trọng mình. Tôi ví dụ như thế. Cho nên cái điều đầu tiên mình nên lưu ý một điều là tất cả những cái sự khó chịu nó phát sinh từ bên trong của tâm thức ta. Ví dụ như nhìn một việc làm của người kia, nghe một câu nói của người kia, thấy cái cách tiếp xử của người kia, mà mình đầu tiên mình làm khởi trong tâm mình một cái niềm vui và một cái ý niệm tùy hỷ, thì cái điều này nó làm cái nền tảng rất là căn bản, nó làm cho hạnh phúc mình trưởng thành từng phút từng giây. Cái thứ hai, khi chúng ta có một cái niệm tùy thuận và vui theo với cái việc làm, với cái ngôn ngữ, với cách hành xử của người kia, thì điều thứ hai là mình có thể nhìn sâu vào cái việc làm của người kia, và mình có thể chia sẻ những cái điều mình cảm nhận, cái sự cái sự vụng về của người kia rất dễ dàng. Hay nói một cách khác, khi các vị có một cái trái tim mở rộng, có một cái tấm lòng thương yêu và tùy hỷ đối với những người bạn tu của mình, thì thưa không có một việc gì của người kia mà làm cho mình khó chịu cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu trường hợp xảy ra là người bạn tu của mình có vụng về, có thất thố với mình hay với người chung quanh, thì mình có thể giúp họ chuyển hóa rất là dễ. Có thể giúp cho họ chuyển hóa, nhưng mà họ lại không có một cái phản ứng nó tiêu cực đối với mình. Và thưa đại chúng, là cái điều thứ ba trong cái hạnh phúc phát sinh từ cái niệm tùy hỷ này là thế này: cái gì mà mình ban tặng cho người, cái niềm vui của mình tùy hỷ với người, cái lời nói mình tùy thuận cái việc lành của người, vân vân, nó đều đem lại cái quà tặng đầu tiên là tặng cho mình cái hạnh phúc trước đã. Các vị vui với người bạn mình, các vị trang hòa với cái không khí vui tươi của người khác, cái niềm vui tức khắc là nó dội lại trước tiên đến với các vị. Mình đừng nghĩ là mình tùy thuận người kia, hỗ trợ người kia, tán đồng những cái hay cái đẹp của người kia thì người kia có lợi mà mình thất lợi. Thưa, cái lợi lớn nhất là mình thu gặt trước chứ không phải là người kia. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý, là hạnh phúc nó chỉ phát sinh từ cái tâm niệm yêu thương tùy hỷ của mình mà thôi. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là phước và trí nó cũng thành tựu từ cái hạnh tùy hỷ nữa. Tôi ví dụ như phước cạn thôi, phước hữu lậu thôi, và chuyện này nó xảy ra. Ví dụ như mình có một người bạn đồng song là một thầy. Thầy đó có cái duyên rất là lớn với chúng sinh, cho nên rất nhiều người thương quý, Phật tử thương quý, thiền sinh thương quý họ. Và người ta đem nào bánh nào kẹo người ta cúng dường thầy đó, mà thầy đó là ở chung một phòng với mình. Người ta chỉ biết mỗi ông thầy người ta thương thôi, chứ mắc gì mình mà người ta cúng, có phải vậy không ạ? Nhưng mà mình phải một cái tội là mình rất ư là ganh tị, cho nên khi thấy bóng dáng một ai mà lân la hỏi thăm tên của ông thầy đó, bưng một gói quà thầy đó, là mình khó chịu vô cùng. Mà cái khó chịu này nó vụng về là nó lộ ra mặt, tức là mình không tùy hỷ chứ gì. Và một lần thứ nhất thì người ta đụng phải mình là người ta đã biết rồi, như đĩa đụng phải vôi, co lại. Lần thứ hai đừng hòng người đó tìm mình hỏi thăm, và chắc chắn là người ta có cúng dường cho vị thầy kia, người ta lén lén, người ta không cho mình biết. Như vậy là gì? Thưa, mình không có thừa hưởng được cái phước cạn hữu lậu. Đó là cái ví dụ rất đơn giản đời thường, và chuyện này nó có thật. Ví như mình có hạnh tùy hỷ thì mình ở chung một phòng với một người bạn mà có cái duyên với nhiều chúng sinh, nhiều Phật tử, khi thấy ai tìm thì mình làm gì? Ai tìm thầy đó thì giống như tìm mình rất là hoan hỷ, rất là vui, mở rộng lòng ra đón. Người ta khen cái người bạn mình một câu thì mình khen thêm một câu nữa là hai câu, được không ạ? Được quá đi chứ, rất dễ dàng. Và điều này nó không có làm cái gì thất lợi cho ta cả. Không vì lý do mình khen bằng hữu của mình mà mình bị thua thiệt gì. Mình khen có nghĩa là mình tán trợ, mình tùy hỷ, thì tức khắc là người Phật tử, người thiền sinh kia, họ rất là hoan hỷ, họ không cảm thấy ngại ngần khi tiếp xúc với người bạn của mình. Và dĩ nhiên là họ, thay vì họ cúng cho người bạn mình không, thì họ sẽ cho mình 5 xu 1 đồng là cái chắc. Đó là cái chuyện rất là cạn đời thường. Cho nên đầu tiên, thưa đại chúng, là cái hạnh tùy hỷ này nó đem tới cho ta cái phước rất là kỳ lạ. Mình không cần làm gì cả, không cần giỏi như thầy kia, không cần có phước như thầy kia, nhưng mà chỉ cần tùy hỷ thôi là mình chia được một phần phước hữu lậu của người kia rồi. Trường hợp này đúng lắm đó. Tôi đã làm thử bao nhiêu lần đều trúng cả. Tôi vốn không giỏi chi, nhưng mà tôi thấy ai giỏi tôi cứ khen. Và thế là họ biết là tôi rất là dễ chịu, cho nên đồng thời họ cúng cho thầy kia, họ cũng cúng cho tôi. Mình hưởng phước lây của người khác chứ. Đó là cái điều cạn nhất. Các vị lưu ý là khi có tùy hỷ thì phước hữu lậu có mặt. Cạn thôi. Thứ hai, thưa đại chúng, trí tuệ nó phát sinh từ một tâm thức. Một tâm thức thênh thang rộng mở. Một cái tâm thức mà thênh thang rộng mở yêu thương chừng nào thì cái năng lực của trí tuệ nó phát triển nhiều chừng ấy. Tâm thức mình mà bị đóng kín, bị trì nặng về những cái ganh tị, buồn phiền, ghét giận, vu vơ, thưa nó không có không gian để cho trí tuệ phát triển. Nó không có không gian để cho mình học một câu kinh, một tiếng kệ gì cả. Đừng nói cái chuyện phát triển trí tuệ cho mất công. Cho nên các vị mà có được cái hạnh tùy hỷ trong tâm thức thì hai điều nó có mặt tức khắc, đó là có mặt phước hữu lậu và cái trí hữu sư cũng có mặt. Ta thử nghĩ là cái không gian tâm thức mình nó chật chội, mỗi một cái nhìn của ta nhìn ra ngoài, ta đều nhìn người khác bằng cái nhìn ganh tị, ghét hờn, hằn học hoặc lo âu, sợ sệt. Thế thì còn cái chỗ đâu nữa cho cái trí tuệ mình nó phát triển? Cho nên rõ ràng là cái hạnh tùy hỷ tự thân nó đã đem lại hai điều rất lợi ích thiết thực, đó là phước và trí liền tức khắc cho chúng ta. Và điều cuối cùng thưa các vị là thế này, các bậc thầy của chúng ta dựng nghiệp. Thưa các cái bậc đạo sư quá khứ cũng như hiện tại, các ngài làm được những cái công trình hoằng pháp to lớn, độ sinh mênh mông. Các ngài đều là những bậc có cái tâm yêu thương mênh mông như biển và có cái đức tùy hỷ như không gian. Ta không hề nghe một bậc thầy lớn nào mở miệng ra mà bài xích bất cứ một ai. Và ta cũng chưa hề thấy một bậc thầy lớn nào mà trái tim của họ nhỏ hẹp, họ chỉ biết thương vài ba người. Thưa không, cái trái tim của họ mênh mông như biển, họ có thể chứa hết rất là nhiều con người, nhiều truyền thống tôn giáo, nhiều cấp độ tâm thức của chúng sinh. Và cái đức tùy hỷ của họ là đối với những người bạn đồng tu, đối với những người hiền, họ luôn luôn là tùy thuận những cái việc làm, những cái thiện hạnh của người khác. Trong tâm thức họ chưa hề nảy ra một cái hạt mụn của sự ganh tị. Đức tùy hỷ mênh mông như không gian như thế. Và mình đang đi theo bước chân của những bậc thầy. Cho nên cái quan trọng tôi xin nhắc lại thưa đại chúng là mình hãy nhìn lòng mình từng phút từng giây. Nếu có một cái ý niệm ganh tị nó chợt nảy lên, mình hãy nhìn nó cho rõ mặt và tránh, đừng để cho cái tâm thức của sự ganh tị nó có mặt, nó sai sự lời nói, việc làm, hành động của chúng ta. Đó là cái điều thứ hai tôi chia sẻ và các vị phải cẩn trọng và lưu ý. Và thưa hai cái đức này, cái thương yêu và cái tùy hỷ này là cái thực tập dễ vô cùng. Tại sao dễ ? Ví dụ như bắt các vị mà đi kiếm tiền thì nó khó, có phải không? Mình phải làm rất là cực mới có tiền. Nhưng mà cái trái tim thương yêu các vị là cái gì nó có sẵn trong đây. Mình chỉ cần mở rộng ra là cái sự thương yêu nó tuôn chảy như mật ngọt, như suối. Rồi cái sự tùy hỷ này cũng không có tốn đồng xu nhớ nào cả. Chỉ cần thấy người ta làm được điều gì tốt lành, mình hoan hỷ, mình vui theo. Thưa đâu có khó. Nó là cái gì có ở bên trong ta. Cái mình tìm bên ngoài mới khó, còn cái tự phát từ bên trong ta sẵn có, thưa không khó bao giờ. Cho nên hai cái hạnh này tôi nghĩ là ai cũng có thể thực tập được cả. Và cái sự thực tập của mình càng lớn, thưa, thì cái chân trời giải thoát nó lớn theo. và cái đạo hạnh, cái công trình hoằng pháp độ sinh của mình nó cũng theo với cái nền tảng này mà nó lớn theo nữa. Đó là hai điều tôi chia sẻ với đại chúng. Thứ điều thứ ba mình chia sẻ là hữu lậu và vô lậu. Các vị thấy cái chương thứ 11 á, Đức Phật vận dụng cái bậc thang giá trị của sự cúng dường. Đầu tiên là cúng dường cho 100 người ác không bằng cúng dường cho một người lành. Rồi cúng dường cho 1.000 người lành không bằng cho một người thọ năm giới. Rồi cúng dường cho 1.000.000 người thọ năm giới, tức là 10.000 người thọ năm giới, không bằng cho một vị đã chứng được quả dự lưu. Và cái thang giá trị này nó cứ nhân dần lên, và cuối cùng cho đến cúng dường cho 100 ức vị bích chi Phật không bằng cho một vị Phật. Và cái đỉnh cao tuyệt vời nhất là cúng dường cho 1.000 ức vị Phật thì không bằng cho một vị vô trụ, vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Mình hình dung là cái đỉnh cuối cùng, ví dụ như từ cái đỉnh thấp nhất lên cái đỉnh cao nhất, đây là 10 muôn ức Đức Phật, 1.000 ức vị Phật. Không bằng một vị vô trụ ha, vô niệm, vô tu. Có phải vậy không? Tức là dưới này đầu tiên là những người ác, sau đến là những người thiện, và cái nấc thang giá trị nó nâng dần lên, đến cuối cùng 1.000 ức vị Phật không bằng cho một người vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng ăn. Thì cái điều đầu tiên nó đặt cho chúng ta dấu hỏi là cái ông này là cái ông gì mà ghê gớm vậy? Cái giá trị của ông lớn hơn cả 1.000 ức vị Phật. Và làm sao mà tìm được cái ông vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng này trong cuộc đời? Cái địa vị tôn quý nhất ở nhân gian này, theo lời Phật dạy, đó là bậc giác ngộ có đủ thập hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Vô Thượng Giải, Điều Ngữ, vân vân, đủ 10 hiệu. Mà bây giờ trong cái văn học kinh Tứ Thập Nhị Chương là cái văn học kinh đầu tiên có mặt trong cái dòng văn học của Hán Tạng, lại bảo rằng cái vị tôn quý nhất là Đức Thế Tôn không bằng cái ông vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng. Đó là cái nghi vấn thứ nhất dành cho chúng ta. Trước khi đi vào cái nghi vấn này thì chúng ta có một câu hỏi đặt ra là thế nào là hữu lậu và thế nào là vô lậu. Mình phân biệt gì cái khác biệt giữa hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu được viết bằng tiếng Hán như thế này: lậu có nghĩa là mưa dầu, là rớ, là chảy nước, là thấm ướt. Ở bên cạnh nó là nước. Cái chữ này là cái mái nhà, mà mưa nó ở dưới cái nhà, tức là trong cái nhà bị mưa ướt đẫm hết, gọi là lậu. Nó thấm ướt nè, nó thâm nhập, nó làm hư hoại thánh nghiệp, gọi nó là lậu. Ta có hai loại phước. Một cái loại phước gọi là phước hữu lậu, một cái loại phước gọi là phước vô lậu. Cái gì sinh ra từ hữu lậu thì điều thứ nhất, nó được đặt căn bản trên ý niệm này, hay là đặt căn bản trên hữu niệm. Và từ cái ý niệm này nó sinh khởi nghiệp thức, và từ cái nghiệp thức này nó hình thành nhân quả, và nó đã từ cái gốc hữu niệm, từ cái gốc của ý thức. Cho nên nó sẽ đến một cái kết quả là sinh diệt. Ta gọi đó là hữu lậu. Ví dụ như mình làm một công việc phước thiện, là mình giúp đỡ người kia có công ăn việc làm, có miếng cơm manh áo, Thì cái điều đầu tiên đặt nền tảng căn bản cho việc giúp đỡ này là ý niệm của mình khởi lên, nhìn thấy người kia khó khăn, neo đơn, cần cái sự giúp đỡ nọ, giúp đỡ kia. Cho nên cái đó ta gọi nó là từ ý thức sinh khởi cái ý niệm hiền thiện giúp đỡ người. Và từ ý thức sinh khởi này nó sinh ra cái bước thứ hai, đó là nghiệp thức. Có nghĩa là gì? Từ cái khởi ý ban đầu là mình cảm thấy là cái sự khó khăn của người kia rất là tội nghiệp, rất đáng thương, cho nên mình vận dụng tư duy, mình nghĩ một cái phương án nào đó để có thể giúp người kia vượt được khó khăn. Mình đã quen với cái cơ sở làm này, quen với cái tổ chức nọ, vân vân, có thể giúp cho người bạn mình đi vào cái nơi chốn đó để có công ăn việc làm, có tiền, có gạo, nuôi sống chính bản thân. Thì ta gọi là từ cái ý thức ban đầu nó sinh khởi một cái dòng nghiệp thức giúp đỡ. Và khi sinh khởi cái nghiệp thức, sinh những cái ý niệm giúp đỡ hình thành, Và ta đã hoàn thiện được cái sự giúp đỡ trên cái mặt ý thức, thì đưa đến cái sự nhân quả là người kia có công ăn việc làm, có tiền, có gạo, đời sống ấm no. Và cái đó là nó đã kết quả được từ ý thức của chúng ta xây dựng nên. Kết quả ở đây nó có hai chiều: kết quả cho tự thân người mình giúp đỡ, họ nhận được cái quà tặng, đó là có công ăn việc làm, có tiền, có gạo, có đời sống đầy đủ. Cái quả thứ hai nó đến là với ta là người nọ mang ơn mình. Có phải vậy không? Như vậy thì cái nền của phước hữu lậu nó được sinh trưởng đầu tiên từ cái ý thức sinh khởi. Nó tạo thành cái nghiệp, nó đưa dẫn đến kết quả. Và thưa, trong cái dòng chảy rất là dài từ ý thức của mình khởi tâm giúp người kia cho đến nó hình thành cái quả tốt lành là họ có công ăn việc làm, có tiền, có gạo. Vốn dĩ là nó sinh khởi trên nền của ý thức. Cho nên hai điều nó có mặt thế này. Điều thứ nhất là cái gì đã sinh thì tất nhiên nó phải diệt chứ. Người ta mang ơn mình trong cái giai đoạn đầu, mình xây dựng giúp đỡ người ta để họ có cái điều kiện sinh sống. Nhưng mà ngày dài tháng rộng không quên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tâm lý con người có một cái điều kỳ lạ là khi họ thọ ơn, họ muốn trả ơn mình một cách rất là vội vàng. Họ nhận ơn mình để có được công ăn việc làm, sau đó họ có công ăn việc làm xong thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ phải làm cách nào trả lại ơn cho mình. Điều thứ nhất gọi là đền đáp cái món ơn mà mình đã gieo cho họ. Điều thứ hai bên sâu của tâm lý nó cũng nói lên một điều là mình muốn phủi cái ơn của người kia cho lẹ làng. Có phải vậy không? Mình dính dáng vào người kia, nợ nần vào người kia mà lâu mình cũng không muốn, nó bị tổn thương cái tự ái của mình, cho nên muốn trả ơn một cách vội vàng. Bên sâu của sự mong muốn trả ơn vội vàng nó cũng thể hiện được cái sự bội bạc của con người nữa. Không biết tôi nói cái này có đúng hay không, nhưng mà tâm lý con người là như thế. Các vị nhớ cho là khi mình muốn trả ơn ai một cách vội vàng, nó biểu hiện cái bề sâu tâm thức của mình là muốn phủi ơn người ta, muốn bội ơn người ta. Cái đó rất là rõ chứ không có gì khó hiểu cả. Và từ cái này chúng ta đi đến một kết luận rằng cái gì được sinh ra từ ý thức thì nó cũng bị ý thức sinh diệt làm biến đổi. Nó không có trường tồn, không có bền bỉ. Nó có thể đổi chiều, nó có thể biến mất, là cái gì rất là tự nhiên. Đó là cái cạn chúng ta giải thích về cái phước hữu lậu. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là cái phước hữu lậu này nó giống như trong kinh Phật ví dụ như tên bắn lên thật cao. Cao mấy thì cao, nhưng mà khi cái sức bắn của mũi tên đã hết thì tên nó phải lao xuống nhé. Cái nguyên tắc là vậy, càng lên cao bao nhiêu thì đến lúc cái lực bắn hết rồi thì nó càng rớt xuống mạnh bấy nhiêu, chìm sâu xuống lòng đất sâu bấy nhiêu. Cái phước hữu lậu nó làm cho chúng ta trong cái đời sống hiện tại này thành đạt được danh, được lợi, được tiền, được tài, được vật chất vân vân. Nhưng mà nó vốn sinh ra từ cái ý thức của sự sinh diệt, cho nên nó sẽ có lúc chấm dứt. Mà khi chấm dứt rồi thì dù cho anh phước ở cõi trời, anh cũng phải rớt xuống trần gian, có khi đọa lạc nữa, chứ không phải là được làm con người. Cho nên cái phước hữu lậu này nó nằm ở trong cái vòng rất là lẩn quẩn, nó không thể vượt thoát được tử sinh. Và sở dĩ mà Đức Phật làm cái thang biểu giá trị cúng 100 người ác không bằng một người thiện, để chứng minh cho chúng ta biết một điều là dù anh có tốn công tạo phước hữu lậu bao nhiêu, nhưng cái cuối cùng thì anh cũng rớt trong cái vòng của nghiệp thức nhân quả sinh diệt. Và khi rớt vào cái dòng nghiệp thức nhân quả sinh diệt vô thường này thì anh sẽ trở đi trở lại trong cõi nhân gian này. Và người tu chúng ta thì cái quan trọng là mình phải làm thế nào cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Mình sinh ra trong một đời này, mình bắt đầu những cái bước tập đầu tiên rất là bé nhỏ là học lật, học bò, học ngồi, học đi, học đứng, học ăn, học nói, học gói, học sách, học đủ thứ. Học buồn, học vui, học ganh tị, học yêu thương, học thất vọng. Rồi có khi không may mắn thì chúng ta đi vào đời chúng ta học xoay tròn trong cái cuộc sinh diệt của thế nhân. Và mình cứ đi lanh quanh giống như bố mình, cũng sinh ra mấy mụn con, rồi lây quay lo cho mấy mụn con, rồi chết đi, rồi trở lại. Và cái bài học này mình đã học vô vàng trong kiếp quá khứ mà mình vẫn chưa thuộc. Nếu kiếp này anh tạo cái công đức lớn để kiếp sau anh có thể trở lại trong nhân gian này, anh sinh ra là một con người sang quý, đẹp đẽ, có danh vọng lớn trong nhân gian, có khi nó không phải là điều phước. Tại vì cái phước này nó gieo rắc cái đại quả cho kiếp tương lai là anh giàu có sang trọng, anh đi vào cái nghiệp lực của thế trần xoay chuyển mà không có cơ hội giác ngộ đi tu tập. Cho nên một đời tu mà làm phước lực cho nhiều, để kiếp sau trở lại thọ cái phước hữu lậu lớn có khi là một đại quả. Cho nên Đức Phật dùng cái dẫn dụ này để cho chúng ta biết một điều là dù phước vô lậu có như hà sa, có làm được vị thiên đế ở trên cõi trời, cũng là cái điều rất là nhạt nhẽo, vô vị, không đáng đối với người tu chúng ta tu tập. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ về cái phước hữu lậu để cho các vị lưu ý. Cái thứ hai chúng ta nói về phước vô lậu. Thưa, nếu cái nền của hữu lậu nó được sinh từ hữu niệm, thì cái nền của phước vô lậu này nó được sinh từ vô niệm. Hữu niệm này thì nó sinh ra nghiệp thức, nhưng mà vô niệm thì nó đoạn nghiệp và nó siêu việt nhân quả, và cuối cùng thì nó thành tựu vô sanh. Tôi ví dụ thế này cho nó dễ hiểu. Ví dụ như cùng là một việc giúp đỡ người. Ở phần trên ta giúp đỡ người, nhưng mà ý thức của ta gắn chặt vào cái điều mình giúp đỡ. Mình giúp người, mình ghi nhớ, không những ghi nhớ trong trí, mình còn ghi nhớ vào sổ sách giấy tờ ngày đó, tháng đó, năm đó. Tôi giúp cái gì. Ta gọi cái đó là hữu niệm đi. Cái thứ hai vô niệm nghĩa là mình giúp người bằng một cái tâm thức rất là thênh thang, không cần nhớ, không cần nghĩ, không cần bận tâm là người kia sẽ nhớ ơn mình hay là không nhớ ơn mình, cũng không cần biết đến cái chuyện mình giúp người lớn hay nhỏ gì cả. Mình đem hết trái tim của mình, cái lòng thương yêu của mình, thấy người đó trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, cho nên mình giúp rồi mình bỏ quên mất, không còn nhớ gì cả. Ta gọi ở trên là hữu niệm, mà ở dưới là vô niệm. Và cái hữu niệm ở trên này nó dẫn đến một cái tình trạng là khi mình gặp mặt người đó, gặp mặt cái người mình đã từng giúp, thì tức khắc là những cái ký ức của mình về sự giúp đỡ của người kia nó hiện lại như một cuồng phim. Đó là cái điều đầu tiên nó có mặt trong ý thức ta. Và khi nó hiện lại như một cuồng phim thì bước thứ hai là mình bắt đầu đối chiếu nhận diện, so sánh là cái người kia nhờ mình mà khá giả ra, ăn nên làm ra, có sự nghiệp, thế mà bây giờ gặp mình rất là lạc lẽo, không có nồng nàn, không có thể hiện được cái sự biết ơn gì cả. Và tức khắc là mình sinh khởi giận, tức, buồn, phiền, ghét, cay đắng trong lòng vô cùng. Trong khi đó giúp đỡ bằng cái ý thức của vô niệm, tức là ta từng giúp người đó rất là lớn lao, nhưng mà tâm thức của ta nó như nước mênh mông, và những cái điều mình giúp đỡ giống như mình lấy cây viết ở trên mặt nước chơi mà thôi, không lưu lại một chút xíu gì trong tâm thức mình cả. Làm cái gì cho người xong xóa sạch, không cần nhớ. Thế thì ta gọi đó là cái thương yêu, sự giúp đỡ nó xuất phát từ tâm vô niệm. Mà như vậy thì thưa đại chúng là nó không lưu dấu ấn gì, cho nên gọi là đoạn nghiệp. Nó không có ghi một cái gì trong tâm thức của ta cả, cho nên không có nghiệp. Không có nghiệp ác, cũng không có nghiệp lành nữa. Và mai kia mốt nọ ta gặp lại cái con người mà mình đã từng giúp đỡ, thưa các vị là ví dụ như họ nhớ mình, họ vồn vã, họ săn đón, họ mời mọc về nhà thì tốt. Mà ví như họ quên tuốt mình thì mình cũng đã quên rồi, có gì nữa đâu mà vẫn biểu, có gì nữa đâu mà buồn phiền. Cho nên ta gọi là từ cái tâm vô niệm, cho nên nó sạch hết nghiệp. Mà nó sạch hết nghiệp cho nên nó siêu việt cả thiện và ác, siêu việt cả nhân và quả. Tuy nhiên nhân và quả nó có đến, nhưng mà với người kia thì họ lân lân như mây trời bay, không dính gì với cái vui, cái buồn, cái nhân, cái quả, cái tốt, cái xấu của người kia cả. Họ trả ơn mình tốt, họ không trả ơn mình tốt, chẳng có sao cả. Lòng thênh thang như mây trời, không có gì bận tâm cả. Cho nên ta gọi đó là siêu việt thiện ác. Đó là cái bước thứ ba. Và khi con người đạt được đến cái trạng thái tâm thức như thế thì đạt đến cái vô sinh. Vô sinh ở mức độ cạn tôi giải thích trong cái ngữ cảnh này thôi. Tức là ta đối diện với người thọ ơn mình, mình không hề sinh khởi một cái tâm niệm gì cả, bất an, buồn phiền, giận tức, thù hận gì cả. Họ giàu ư, đó là chuyện của họ. Hoặc là họ công danh, họ thành đạt lớn ư, đó là chuyện của họ. Mình không hề sinh khởi bất cứ một cái tâm hành gì trong tâm thức ta cả. Cho nên gọi là đây là cái loại phước vô lậu. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai của phước vô lậu, thưa đại chúng, nó là cái dạng của tâm thức tu tập chánh niệm. Mình sống từng sát na với cái năng lượng chánh niệm tu tập, gọi là ta đang quân tập, đang tu tập cái phước vô lậu. Ví dụ thế này. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, ta vẫn tu, ta vẫn thực tập mọi pháp môn, và tất cả những điều mình làm đó, từng giây từng phút trong cuộc sống mình luôn nhìn thấy những điều mình làm. Một cái ví dụ cạn hơn, như mình ăn chay, mình niệm Phật, mình tỏ thiền, mình tụng kinh, mình giúp đỡ thiền sinh tu tập, những việc làm đó, nếu mà mình thấy rằng đây là những việc làm của sự tu tập, đây là những việc làm của sự giúp đỡ người, ý thức của mình gắn chặt mình vào những việc làm đó, mình thấy điều đó là mình làm, thì ta gọi đó là hữu lậu. Nhưng mà khi có năng lượng của chánh niệm đi vào, mình làm mọi việc, nhưng mà tất cả mọi việc đó bị nhìn thấy, mà mình luôn thấy mình là cái nhận diện những sự việc chứ không phải là những sự việc, thì gọi đó là sống trong chánh niệm, và mọi việc làm đều ở trong trạng thái của vô lậu cả. Có dễ hiểu không? Hơi khó hiểu, tôi giải thích thêm thế này. Chánh niệm là gì? Thưa, chánh niệm cái mức độ cạn đó là mời tâm về lại với thân, gọi là chánh niệm. Tất cả những cái việc làm của thân hành mình được ý thức của mình soi sáng, gọi là chánh niệm. Phải không? Mình đưa tay ra, mình biết mình đưa tay. Mình ngẩng đầu lên, mình biết mình đang ngẩng đầu lên. Tâm mình nó không được quyền chạy ra khỏi thân. Tất cả những cái nhúc nhích cử động của thân này đều được ý thức soi sáng, ta gọi đó là chánh niệm. Ở mức độ dễ hiểu nhất, chánh niệm là như thế. Cái thứ hai, thưa các vị, là khi có một cái niềm vui, khi có một nỗi buồn, thì niềm vui và nỗi buồn đó được mình nhìn thấy nó, gọi là chánh niệm. Phải không ạ? Và mình làm được điều này chưa ạ? Thưa, cũng không phải khó. Có hai trường hợp mà chúng ta mắc phải. Trường hợp thứ nhất là khi có niềm vui thì mình quá thân vào niềm vui, mình thấy mình là niềm vui. Khi có nỗi buồn đến, mình quá thân mình vào nỗi buồn, mình thấy mình là nỗi buồn. Trường hợp đó ta gọi là mất chánh niệm. Trường hợp thứ hai là khi có niềm vui đến, mình thấy niềm vui là một cảm thọ, nó đang đi ngang trước tâm thức ta. Giống như những thứ phim đang đi ngang trước mắt, mà mình là người nhìn thấy phim. Ở bên ngoài thì các vị thấy hình ảnh phim đang đi ngang, các vị là người nhìn, chứ các vị không phải là những anh tài tử của diễn viên điện ảnh. Đó là bên ngoài. Bên trong, cái vui, cái buồn nó đang chạy ngang trong tâm thức của ta. Nó là một loại cảm thọ. Mình không phải là vui buồn, mình là khả năng nhìn cái vui buồn kia, nhận biết cái vui buồn kia. Phải không ạ? Và khi các vị làm được một việc là nhận diện, đây là cái vui của tôi, đây là cái buồn của tôi, đây là cái giận của tôi, cái ganh ghét của tôi, cái bất an của tôi, thì cái điều đầu tiên nó nói cho chúng ta biết ta không phải là cái đó. Phải không? Nó là cái của tôi chứ không phải nó là tôi. Cái ly này của tôi cho nên tôi nhìn thấy nó. Nó là vật sở hữu cho nên tôi cầm lên, tôi để xuống. Vui và buồn nó là cái của tôi cho nên nó bị tôi nhìn thấy. Và ta sống được trong cái trạng thái đó, gọi là ta đang sống với chánh niệm. Đó là cái tầng thứ hai, tương đối nó không phải sâu sắc lắm. Cái tầng thứ ba sâu sắc hơn là, thưa các vị lưu ý là, vui và buồn này nó được tạo thành bằng cái sống ý nghĩ lăng xăng. Không hề có cái vui nào không có những câu nói thì thầm. Cái câu nói thì thầm nó tạo nên niềm vui, nó tạo nên nỗi buồn, nó tạo nên cái chất ganh tị trong ta. Thưa, có phải không? Tôi nhìn các vị, nếu mà tôi không nói thì thầm trong một câu là thấy cái mặt, thấy ghét. Thế thì làm sao tôi ghét được? Chẳng hạn tôi nhìn thầy Pháp Khôi, tôi nói thấy cái mặt đen thui, thấy dễ sợ. Nếu tôi không nói một câu nói thầm thì làm sao tôi dễ sợ ổng được? Bình thường thôi. Cho nên vui, buồn, bất an, sầu khổ vân vân, nó được dựng trên, được có mặt, được nổi trên cái nền của sống ý thức thì thầm. Khi sống ý thức thì thầm nó đang nói một tràng dài mà mình nhìn được nó, thì nó là cái vị nhìn, mà mình là khả năng nhìn. Phải không ạ? À? Mình là khả năng nhận diện nó. Mà cái nhận diện này, thưa, nó không phải là sống ý thức. Sống ý thức thì nó có mặt, nó vắng mặt, tức là nó sinh, nó diệt. Còn cái nhận diện thì nó không hề sinh và diệt, không hề đến và đi. Phải không ạ? À? Và do vậy khi ta sống được với cái chánh niệm như vậy, sống với cái nhận biết mà không phải sống với cái bị nhận biết, là ta đang tu tập phước vô lậu. Vì ngay cái lúc mà ta đang sống được như thế là ta đoạn sạch hết tất cả những nghiệp thức của thiện ác, phải quấy, tốt xấu của ba cõi sáu đường. Mình chỉ làm một việc là dừng lại trên từng tâm hành, soi sáng nó, luôn sống với cái nhận biết mà không phải sống với cái bị nhận biết. Tức khắc là mình đoạn đức sinh tử của ba cõi sáu đường. Tức khắc là từng sát na, từng giây phút thở vào thở ra, mình đang tu cái phước vô lậu này. Mà cái phước vô lậu là cái nhân thành tựu được cái quả. Quả gì? Thưa, thành tựu được cái quả vô sinh. Vô sinh là một cái tên gọi, nó chỉ tổng quát cho vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng của nội dung bài kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Thưa có dễ, đủ dễ hiểu chưa? Tập tạm đi. Tôi đâu biết làm cách nào làm cho nó dễ hiểu hơn. Nó chừng đó thôi. Ngôn ngữ mình hữu hạn, ý thức mình nó cũng nghèo. Cái điều thứ hai là Thế Tôn là bậc toàn vẹn. Tức Thế Tôn là bậc lưỡng túc. Người ta có cái từ gọi là lưỡng túc tôn á. Túc này có nghĩa là đầy đủ. Tức là phước và trí đầy đủ. Cũng có nghĩa là phước hữu lậu và vô lậu trọn vẹn. Cũng có khi người ta gọi là bi và trí nữa. Thưa cái điều thứ nhất, chúng ta giải thích là cái vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Vô niệm nè, vô trụ nè, vô tu nè, vô chứng nè. Vô chứng là gì? Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là đây là những ngôn ngữ nó mang cái sắc thái của lão ta. Kinh văn đầu tiên được dịch ra Hán Tạng thì các thầy phải mượn cái ngôn ngữ triết lý của lão Trang để chuyển dịch cái ý, cái thâm ý của kinh. Đó là điều đầu tiên. Cho nên bàn bạc trong kinh văn, từ cái những cái văn bản đầu dịch thuật trước thời Tần cho tới thời Đường và sau này trong văn học của Thiền Tông, bàn bạc những cái từ vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng này. Đó là điều thứ nhất mình nên biết, là ngôn ngữ của kinh điển và thâm nghĩa của giáo lý Đạo Phật mượn hầu hết những cái ngôn ngữ của lão ta để giải minh về những cái khái niệm rất là trừu tượng của triết học Ấn Độ. Cái điều thứ hai mình chia sẻ thêm nữa là thưa đại chúng, là trong văn học nhà thiền thì những cái từ này đặc biệt được trọng vọng, và chúng ta dùng cái khái niệm, dùng cái nghĩa của ngôn ngữ thiền sư sử dụng mà giải thích những vấn đề này rất là rõ. Vô niệm tức là không có một niệm tưởng nào hết, không có ý thức lăng xăng sinh khởi. Nhưng mà ta dễ lầm lẫn với cái trường hợp là không ý thức lăng xăng, có nghĩa là tâm mình đã không ngơ, nó chìm lặng vào cái khoảng không mịt mờ vô ký. Cái đó không phải là vô niệm, cái đó gọi là lạc vào biên kiến. Nó không phải là vô niệm của nhà Phật muốn nói. Vô niệm của nhà Phật có nghĩa là nó sạch hết những ý thức lăng xăng phù động, nói lầm thầm, nhưng mà nó có cái sự nhận biết tỉnh sáng tồn tại. Ví dụ cạn là vật lý như thế này. Cái ly này mình gọi là ly có hay là ly không? Thưa gọi là ly không, phải không ạ? Không có nghĩa là không có nước trong đây. Không có nước táo, không có nước lạnh, không có nước đá, không có siro, không có Coca-Cola. Nhưng mà có không khí trong này nhé. Thì cái vô niệm cũng vậy. Vô niệm có nghĩa là cái ý thức không có khởi nói lầm thầm, sao động. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng luôn có mặt, gọi đó là vô niệm. Chúng ta quay trở lại vấn đề chia sẻ hồi nãy. Có nghĩa là khi có cái vui buồn thì vui buồn là đối tượng bị anh nhìn thấy, mà anh là cái khả năng nhìn chứ ông, anh không phải là cái vui buồn kia. Mình phân biệt được điều này, mình sống được với cái nhận biết này thì các vị nhận ra được vô niệm. Cái sự nhận biết vui buồn kia nó vốn là không phải vui buồn, phải không ạ? Cái sự nhận biết những ý niệm đi lang thang trong tâm thức ta, nó vốn không phải là những ý niệm, cho nên nó không ngôn ngữ. Nó không có một ngôn ngữ gì để nói, nhưng mà nó sáng tỏ, nó nhận biết được cái đang diễn hành trong tâm thức mình, phải không? Nếu mà mình không có sự nhận biết thì mình chìm vào trong hang tối mịt mờ của vô minh, của vô ký. Cho nên phải có cái sự nhận biết rõ ràng ngay nơi đây và phút giây này. Ta thường sống như thế, gọi là anh đang sống với cái vô niệm, anh đang sống với chánh niệm, anh đang sống với cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng thường tại của anh. Nếu trong nhà thiền thì ta nói dài dòng như thế. Và sống với cái này có nghĩa là sống với cái niết bàn hiện tiền, an trú trong cái pháp lạc hiện tiền, gọi là lạc pháp hiện trú. Lạc pháp hiện trú là như thế, tức là an trú trong cái sự nhận biết mà không có chạy ra cái bị biết. Dễ hiểu không? Cái bị biết là gì? Cái bị biết là cái mình nhìn thấy. Còn cái sự nhận biết thì mình không nhìn thấy nó. Nó chính là mình, cho nên mình không nhìn thấy nó. Tưởng chừng như nó không có mặt, nhưng mà khi có cái vui cái buồn thì nó nhìn thấy cái vui cái buồn. Cho nên lúc nào ta thông minh, ta hồi phục sự sống chánh niệm lại, thì khi vui buồn có mặt, ta nhìn biết cái vui buồn. Khi các vị nhìn được cái vui buồn, tức khắc là các vị là cái thể vô sinh bất diệt đang chiếu kiến, đang nhận diện, đang soi sáng những cái sinh diệt bên ngoài. Tôi nói có nhanh quá không? Thầy phát niệm dịch theo kịp không? Và khi mà mình nhận biết được vô niệm là tự thể không sinh không diệt của mình, nó vốn chiếu sáng và hiện tiền, mình có nó trong bất cứ phút giây nào, chỉ cần hồi phục lại là có nó. Thì tức khắc là các vị nhận ra một điều là cái vô niệm này nó vốn là vô trụ, phải không ạ? Mình nhìn cái bông hoa, tâm thức mình nó dính vào cái bông, nó bắt đầu nó khởi ý niệm lăng xăng. Ồ, cái bông màu vàng, cái bình này mà cắm cái bông này thì đẹp quá, và cái người cắm cái bông này quả thật là người biết cái nghệ thuật cắm hoa. Tức là mình nhìn, là mình nói một tràng dài về những cái điều mình diễn đạt trong tâm thức mình, rất là nhiều điều về cái đối tượng mình nhận biết, thì ta gọi đó là hữu trụ, phải không ạ? Còn mình nhìn nhận biết rõ ràng nhưng mà mình không khởi ý niệm lầm thầm, phân tích nói lầm thầm một tràng dài về nó, thì gọi đó là vô trụ. Khi anh sống được với cái vô niệm hiện tiền thì anh nhìn bất cứ cái gì, anh cũng không dính gì với bất cứ cái gì cả, gọi đó là vô trụ. Và ta làm một việc này thì có gọi gì là tu đâu, phải không ạ? Tu nghĩa là anh kềm chế, anh sửa đổi, anh chuyển hóa, anh có việc để làm. Còn cái điều này thì thưa không có gì để làm cả, chỉ có một bề là vật đến trước mắt anh nhìn nó bằng cái sự nhận biết mà không dính gì với nó, đó ta gọi là không có tu. Thế nào là không chứng? Thưa, mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này đều có cái khả năng nhận biết giống nhau. Anh có trí tuệ nhiều hơn do anh ngồi nhiều năm trong trường lớp học đường, cho nên anh nhìn bông hoa, anh diễn dịch ngàn vạn điều về nó. Anh biết là dùng đất nào có thể trồng bông hồng được, và bông hồng này là loại gì, màu gì, bao nhiêu loại màu vàng. Anh nói một tràng dài về nó thì ta gọi đó là gì? Gọi đó là trí tuệ hữu sư, nhận biết. Cái nhận biết này nó khác nhau. Anh học nhiều, anh diễn dịch về nó nhiều, tôi không học thì tôi chỉ biết nó là bông hồng thế thôi, phải không ạ? Nó rất là khác biệt về cái trình độ nhận biết bằng ý thức, bằng suy niệm, bằng suy nghĩ. Tức là nhìn mỗi một vật gì trước mắt ta mà ta diễn dịch một tràng dài thì nó đòi hỏi cái trình độ học hiểu của nhà trường. Cái khả năng của anh là kiến trúc, anh nhìn cái nhà là anh tự nhiên anh biết rất là nhiều về nhiều lĩnh vực, cấu trúc của nó ra sao, cái không gian của nó như thế là bao nhiêu feet chẳng hạn. Nhưng mà tôi không học thì tôi nhìn tôi chỉ thấy cái nhà, tôi không hề diễn dịch được cái gì cả. Thế thì cái sự khác biệt giữa cái ý thức diễn dịch nó có khác nhau, nhưng mà cái sự nhận biết thì chúng ta có đồng đẳng như nhau, có phải không ạ? Anh nhìn thì đầu tiên anh có sự nhận biết về tất cả những cái nó đối diện trước mắt anh. Tôi nhìn tôi cũng có sự nhận biết y như anh. Người kia có thể khiếm thị, có thể thiếu thốn một cái bộ phận gì của cơ thể, nhưng mà cái sự nhận biết của họ cũng giống như ta. Cái sự nhận biết nó đồng đẳng cho người ngu cũng như kẻ trí, người già cũng như người trẻ, người ốm như người mập, người giàu cũng như người nghèo, đều đồng đẳng như nhau. Ta gọi đó là cái khả năng giác ngộ tự hữu, có phải không? Cái này anh vốn có, lâu nay anh quên. Anh vốn có cái sự nhận biết này, nhưng mà lâu nay anh nghĩ anh là vui, cho nên khi vui đến thì anh rạc rào, khi buồn đến thì anh chìm liễm, khi cái giận đến thì anh thấy anh là cái giận cho nên anh đổ lửa, anh là quả diêm sơn. Bây giờ chỉ làm một điều là vui, buồn, giận, ganh tị là cái đối tượng bị nhận diện, mà ta là khả năng nhận diện chứ ta không phải là đối tượng. Thế thì thưa đại chúng, cái đó nó vốn là tự hữu mà đâu cần chứng, phải không? Cái đã có trong chính mình, tự lâu ta đã từng có, ta chỉ quên mà thôi. Quên cho nên thấy mình vui, mình buồn, mình bất an, mình sầu khổ. Nhớ, thì thấy mình là cái nhận diện vui, buồn, bất an, sầu khổ, chứ mình không phải là cái kia. Mình là ông chủ, chứ mình không phải là người khách vãng lai kia. Thế thì cái đó là cái tự hữu của ta, thì có gì đâu gọi được, gọi chứng nhé. Nó là cái tự có trong đây mà. Cho nên vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là như thế. Đó là điều thứ nhất tôi giải thích để các vị hiểu được cái từ này. Cái điều thứ hai, như lời của thầy Pháp Trạch thì hỏi, có khác gì với quả Phật không? Thưa không. Đức Thế Tôn thành đạo với cõi Bồ Đề, cái câu nói đầu tiên Ngài nói rất là dễ thương, là Ngài nói lạ kỳ thái. Mọi con người trong nhân gian này đều có cái tâm Phật bản nhiên như ta, mà không sống được với nó, cứ mãi chìm nổi trong sinh tử luân hồi, thật là tội nghiệp. Và mình có thể nói thêm là thật tức cười. Và rõ ràng là Ngài mỉm cười, Ngài khi dễ chúng ta mà. Lúc nào mà các vị không thấy tượng Đức Thế Tôn không cười mỉm mỉm, mình thấy cười mỉm mỉm đó là mình biết là ông khi dễ mình cực kỳ. Nghĩa là ta có khả năng giống như Ngài, ta có khả năng nhìn được cái vui, cái buồn, cái bất an, sầu khổ là cái đối tượng bị nhận diện chứ không phải là ta. Ta là cái nhận diện được nó chứ ta không phải là nó. Vui, buồn, bất an, sầu khổ, nếu mình quá thân mình nhập vào nó thì mình là vui, là buồn, là bất an, là sinh diệt. Mình làm một việc là đứng lui lại, nó là cái bị nhận diện thì tức khác mình là người vô sinh bất diệt. Mình là khả năng nhìn thấy nó chứ mình không phải là nó. Thế thì không phải tự hữu. Ta là Phật là gì? Rõ ràng là mình chỉ cần lui lại một chút xíu thì mình ngay nơi đây có thể chứng nhập được vô sinh bất diệt. Và thưa đại chúng là khoảng cách của nó không có xa. Một tích tắc là mình bước vào cõi luân hồi, một tích tắc là mình bước trong cái vùng trời của vô sinh bất diệt. Dễ như chuyện tu thành Phật dễ hơn trở bàn tay. Tôi thấy thế. Có điều mình chưa muốn làm Phật thế thôi. Mình thích đi lang thang nâng ba cõi sáu đường cho cái hương vị của cuộc sống, nếm cái buồn, cái vui, cái bất an để chơi thế thôi. Chứ rõ ràng là các vị chỉ làm một việc, các vị nhận diện được nó thì nó là cái bị nhìn thấy. Mà cái gì mình nhìn thấy nó là nó đâu phải là mình, nó là sở hữu thôi. Ví dụ tôi nói cái chùa của tôi, thì cái chùa là vật sở hữu, mà tôi là cái thân này, phải không ạ? Tôi nói cây viết này của tôi thì cây viết này là vật sở hữu, mà tôi là con người này. Tôi nói thân này của tôi thì thân này là sở hữu của tôi, mà tôi là ý thức nhận biết về thân tôi nhé. Rồi sau một tuần nữa tôi nói vui của tôi, buồn của tôi, thì cái vui cái buồn là vật sở hữu của tôi mà không phải là tôi, đúng không ạ? Rồi tôi nói những cái suy nghĩ này của tôi, nói vậy đúng không? Thưa đúng. Nó là vật sở hữu của tôi thôi, chứ nó không phải là tôi. Tôi là cái người nhìn thấy nó, nhận biết nó, nhận diện nó đến và đi nhé. Thưa, ý thức mình là cái từng thâm thẳm sâu nhất, tuy nó vô hình, vô bóng, lặng lẽ, đến và đi một cách bất chợt, tình cờ, nhưng mà mình tu hành, mình có chút ít công phu, mình nhận diện được nó đến và nó đi. Và khi các vị nhận diện được nó đến và nó đi trong cái vùng trời tâm thức của ta, là tức khắc ta đứng ở cái vùng đất vô sinh, nhìn thấy nó, chứ không phải ta là nó. Và mình làm được điều này là luôn luôn ở trong cái vùng đất vô sinh, tức là cái vùng đất của sự nhận biết, mà không phải lạc vào cái bị nhận biết, thì tức khắc, thưa các vị, là ta đạt được cái hữu như y niết bàn, tức là cái niềm vui ngay hiện tiền này, đó là hiện pháp lạc trú, hay là an trú trong cái chánh niệm rõ ràng thường tại. 4:30 rồi, tôi nghĩ chắc mình dừng ở đây. Và thưa, trước khi dừng thì tôi thì xin tổng kết vài điều cho đại chúng lưu ý. Là mình chia sẻ từ cái mức độ cạn của hữu lậu đến vô lậu, để cho các vị nắm được cái gì là hữu lậu, cái gì là vô lậu. Tuy nhiên một điều chúng ta nên nhớ là Đức Phật là một bậc phước trí toàn vẹn. Người tu chúng ta, ta nắm được lý nhưng mà ta không bao giờ rời sự. Ta nắm được cái lý là nhận chân được cái tự thể vô niệm, cái tự thể Phật không sinh trong việc của mình, thì xong tất, không cần làm gì cả. Tuy nhiên trên con đường tu thì mình nên biết một điều là, nên biết một điều là cái phước hữu lậu này nó có cái công năng kỳ diệu là nó chuyên chở mình, nó giúp cho mình thành tựu được cái con đường tu một cách rất là vững vàng. Không hề có một người tu nào mà không có phước hữu lậu mà có thể đi trọn con đường tu cả. Cái phước hữu lậu nó được làm bằng ý thức sinh diệt. Nhưng mà cái ý thức sinh diệt này nó có công năng to lớn là nó làm cái nền tảng rất là căn bản cho cái điều kiện sống, cái môi trường tu học, cái niềm vui, cái hạnh phúc rất là đời thường, để chúng ta có thể sống trong đó, bơi lội trong đó mà thăng tiến được đời sống tâm linh. Cá nó cần nước như thế nào cũng giống như ta cần cái điều kiện của môi trường sống của tăng thân như thế ấy. Mà môi trường ta sống, tăng thân ta tu học có yên lành, có đẹp đẽ, có hài hòa, có thương yêu, nó được xây dựng trên cái nền tảng của phước hữu lậu. Cho nên ngộ được cái lý bất sinh bất diệt từ tâm, nhưng mà ta phải vẫn tu cái sự là thực tập tất cả những cái pháp lành, những cái thiện hạnh để gầy dựng cái nền tảng hữu lậu cho đời sống tu tập của chúng ta. Đó là cái điều cuối cùng mình xin chia sẻ để đại chúng lưu ý.